mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1394, vô hạn chi hồi quy. Thứ 1382 chương vô hạn chi hồi quy trên thực tế. Đang trong câu cá chỉ nhìn thấy chính mình khuôn mặt một khắc này. Lý Phàm trong đầu liền trong nháy mắt thoáng qua ngàn vạn ý niệm. Ta xuyên qua mà đến đoạt xác thân thể này. Chẳng lẽ lại là trước kia hạ giới vị kia chân tiên chuyển thế? Ta cũng không phải bởi vì xuyên qua, từ đó đã thức tỉnh hoàn chân, mà là bởi vì đoạt xá, cướp lấy nguyên bản cỗ kia thân thể bảo vật. Không cách nào ức chế, ý nghĩ này điên cuồng tại Lý Phàm trong đầu khuếch tán. Nhưng, dường như là phát giác Lý Phàm ý nghĩ, hoàn chân vậy mà như có như không. Phát ra một tia chế giễu, cái này khiến Lý Phàm nao nao, sau đó bỗng nhiên tỉnh táo lại. Không đúng, ta thay vào đó cỗ kia nguyên thân, cũng thực sự quá thường thường không có gì lạ, nơi nào có nửa điểm chân tiên chi tư. Nếu là không có ta tham gia, hắn cuối cùng cả đời, chỉ sợ đều không thể khảo thủ công danh, đến chết cũng chỉ là một cái tay trói gà không chặt tanh hôi tú tài. Mà cho dù là ta, nếu như không có hoàn chân lời nói, Lý Phàm nghĩ tới chính mình xuyên qua mà đến đời thứ nhất phần. Cuối, tuy là nhi nữ cả sảnh đường, lại cuối cùng chỉ là một kẻ phàm nhân. Tầm thường mà chết, ta có thể lấy hoàn chân một bộ phận trúc cơ. Lại thêm chi nhiều lần như vậy luân hồi đến nay, ta cùng nó ở giữa cảm ứng cùng tương tác. Ta tuyệt không có khả năng là cái gì chân tiên chuyển thế. Thật đúng là cũng không phải bị chân tiên hậu chiêu bắt được. Còn lại chỉ có một khả năng. Dù là tại trong trí nhớ, câu cá chỉ cũng là chiếu rọi ra ta nguyên bản hình dáng. Loại bỏ có thể sẽ làm cho người cảm thấy rợn cả tóc gáy đáp án sau. Lý Phàm không chỉ không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại trong lòng càng băng hàn một mảnh. Bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trong hiện thực câu cá chỉ chỗ, chứng đạo vô danh, cùng đạo tướng hợp, vô luận thế nào chỗ nào câu cá chỉ, đều đại biểu cho vị kia chân tiên, vừa mới hiện tượng, phải chăng mang ý nghĩa, tôn kia vô danh chân tiên, mượn nhờ câu cá chỉ nước, cũng nhìn thấy ta, Lý Phàm tâm bên trong nhảy một cái, càng hướng xuống nghĩ, càng là kinh hãi không thôi. Tỉ như đây có phải hay không là năm đó vị kia chân tiên liên thủ vô danh thiết lập một cái bẫy. Chính mình người mang hoàn chân sự tình đã bại lộ. Càng hỏng bét chính là, bây giờ chính mình thật đúng là bổ sung năng lượng còn chưa hoàn tất. Không cách nào phát động hoàn chân. Nếu là vị kia vô danh chân tiên đột kích, chính mình cho dù có vô thượng độn thuật, chỉ sợ cũng khó thoát kiếp nạn này. Lý Phàm tâm bên trong không khỏi thầm mắng một tiếng, nguyên bản cho là mình đã cơ bản xác minh tường cao bên trong tinh hải. Chỉ cần không đi chủ động trêu chọc mấy cái kia tồn tại, liền sẽ không có nguy hiểm gì, lại không nghĩ rằng vẻn vẹn nghiên cứu chân tiên huyết nhục, đều có thể không duyên cớ sinh ra cái này nhiều khó khăn trắc trở. Dù cho, ở kiếp trước kinh nghiệm tựa hồ nói rõ. Cho dù Lý Phàm bỏ mình, hoàn chân cũng có thể chủ động phát động. Nhưng, vừa tới, Lý Phàm dù sao không có thật sự chết qua. Trải qua hoàn chân chủ động phát động. Thứ hai, Lý Phàm căn bản vốn không xác định. Hoàn chân bổ sung năng lượng chưa đạt đến 100% tình huống phía dưới. Còn thật sự bản thân phát động đến tột cùng vẫn sẽ hay không có hiệu lực. Mồ hôi lạnh không khỏi xông ra. Dường như gặp phải lớn nhất từ trước tới nay tình thế nguy hiểm. Lý Phàm lại không có lựa chọn ngồi chờ chết. Trong điện quang hỏa thạch, Lý Phàm nghĩ tới rất nhiều hết khả năng vãn hồi kế sách. Đi tới trong tinh hải ương, lấy thế đăng lâm rơi xuống, dẫn động đảo yên chi kiếp hắc khí. Đi tới tường cao sơ hở chỗ, oanh kích tường cao, dẫn tới tường cao bên ngoài ánh mắt. Nếu là bị bắt được tiến vào câu cá trì, thì nghĩ biện pháp tìm được miêu bảo. Nhưng vô luận một loại phương pháp nào, tại vô danh chân tiên chi cảnh trước mặt, tựa hồ cũng chỉ là vô vị dẫy dụa. Nếu chỉ là chân tiên, những thứ này mưu lợi thủ đoạn, có lẽ còn có thể có hiệu lực. Vô danh chi cảnh, nghĩ đến vị kia hạ giới chân tiên trong trí. Nhớ, đối với vô danh e ngại, kính sợ, Lý Phàm Tâm bên trong liền sinh ra một cỗ cảm giác bất lực. Vẫn là chỉ có thể dựa vào hoàn chân. Lý Phàm cuối cùng chỉ là một sự kiện. Kiếm gỗ hư ảnh ra khỏi vỏ, phi độn đi tới tinh hải biên giới Huyền Tiên Chu, lặng yên không một tiếng động ở giữa lẻn vào, đem dấu ở mật tàng tầng thứ nhất tượng ngẫu lấy ra ngoài. Ở kiếp trước đã từng phụ trợ trùng kiến tiên xê di chọn bộ phòng ngự phương sách. Cho nên Lý Phàm như vào chỗ không người, không làm kinh động tiên thuyền bất luận kẻ nào, liền thành công đem món kia tôn phiếu miễu di vật một trong tượng ngẫu lấy ra. Để cho Lý Phàm có chút vui mừng chính là, cho dù đã thôn phệ qua một lần, hoàn chân vẫn như cũ đối với cái này tượng ngẫu sinh ra ăn dục vọng. Không kịp chờ đợi đem hắn đút cho thật đúng là sau. Nhìn xem tăng trưởng đến 150% bổ sung năng lượng tiến độ, Lý Phàm không khỏi thở dài nhẹ nhõm. Hiệu quả suy giảm, nhưng nhìn hoàn chân cảm thụ, lại còn có thể lại ăn một lần. Như thế nói đến, cái kia tam xoa chi thụ có lẽ cũng giống vậy, có thể liên tục để cho hoàn chân thôn phệ 3 lần. Vật phẩm sao, tôn phiếu miểu lưu lại những vật này, đến tột cùng có cái gì lai lịch? Lý Phàm cau mày đứng lên, trong chớp nhoáng, một ý nghĩ chợt từ Lý Phàm trong đầu xông ra. Tam xoa chi thụ có thể làm cho hoàn chân không hiểu nhiều tăng một lần mô phỏng. Mà cái này tượng ngẫu, có lẽ cũng cùng mô phỏng sức mạnh có liên quan. Lý Phàm trước mắt lại độ hiện lên trước đây không lâu nhìn trộm đến tiên giới tràng cảnh. Ta xuyên qua phía trước từng nghe nói, đem thời gian chừng mực kéo đến không thể đo lường dài dằng dặc, tạo thành thế gian vạn vật nhỏ nhất hạt nhỏ. Tại trải qua vô số sắp xếp tổ hợp sau, sẽ tái hiện khi xưa hết thảy. Đây là quay về, cũng là số mệnh, thật cũng giả, giả cũng thật. Hoàn chân mỗi một lần mô phỏng, cũng có thể cho rằng vạn vật lại một lần quay về. Thời gian chừng mực vô hạn, mang ý nghĩa năng lượng vô hạn. Lý Phàm suy nghĩ, lại trôi hướng tiên giới lơ lửng hải dương phía dưới. Cái kia sâu không lường được không biết chi cảnh. Có lẽ, cái này tượng ngẫu, chính là khiêu động cái kia vô hạn chi lực chìa khóa. Hay là, cùng vô hạn chi lực tương quan đại đạo hình chiếu. Giờ khắc này, Lý Phàm toàn diện đắm chìm tại chính mình trong khi trầm tư. Không thể tự kềm chế. Cũng không phải hắn đã đem vô danh chân tiên đuổi bắt nguy cơ chí mạng đem quên đi. Mà là liền Lý Phàm thở hổn hển xoẹt bay đến Huyền Tiên Xê Di. Vô danh chân tiên còn không có buông xuống lời nói. Như vậy kế tiếp, hắn cũng sẽ không trở lại. Chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi, chẳng có chuyện gì phát sinh. Khi Lý Phàm chậm rãi từ trong trầm tư thanh tỉnh sau, cũng không có bao nhiêu sống sót sau tai nạn may mắn. Chân tiên chi lực sở trí, nếu như đích thân tới vô danh chi cảnh, chắc hẳn càng lớn, tại vị kia hạ giới chân tiên trong trí nhớ, cùng ta đối mặt, lại không có phản ứng. Hoặc là, cho dù vô danh chân tiên, cũng không thể nhìn thấy, phát giác trong cơ thể ta hoàn chân. Hoặc là nhưng là, vị kia vô danh câu tiên tình cảnh, chỉ sợ không tốt lắm a. Phía trên một thế cuối cùng, Miêu Bảo đột nhiên xuất hiện. Dễ như trở bàn tay bắt giữ cơ tiên thời điểm, Lý Phàm liền sinh ra 2 loại ngờ tới. Hoặc là Miêu Bảo là vô danh câu tiên thủ bút, dùng để bắt được sắp chứng đạo vô danh chân tiên, đạt thành một loại trên ý nghĩa ăn. Hoặc là nhưng là Phàm câu giả cũng bị câu chi. Miêu Bảo là tường cao bên ngoài không biết thế lực, chủ động đầu nhập câu cá trì, chính là vì làm vô danh câu tiên hiển lộ dấu vết để lại. tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới cửa, mà kết hợp bây giờ phát sinh đủ loại đến xem. Tựa hồ sự tình đang hướng về Lý Phàm thứ hai phỏng đoán phát triển. Dù là Lý Phàm đã lộ ra lớn như thế sơ hở, vô danh câu tiên nhưng như cũ không có hiện thân, chính là Thảo Mộc giai binh chi tượng. Lý Phàm hít sâu một hơi, trong khoảng thời gian ngắn này, từ chân tiên chi huyết, đưa tới quá nhiều chuyện, vẫn là viễn siêu Lý Phàm hiện nay có thể nắm trong tay phạm trù. Vô luận là chân tiên, hay là vô danh chân tiên, đều căn bản không phải hắn có khả năng đối kháng. Lý Phàm muốn hợp đạo chi tâm, càng thịnh, thiên địa tiên phách hợp đạo sau, tối thiểu nhất từ hoàn toàn không thể phản kháng sâu kiến, đã biến thành có thể hung ác cắn một cái ác lang. Huống hồ, ta có dự cảm, khi ta đụng chạm đến tiên tầng cấp sau, hoàn chân cũng sẽ phát sinh trước nay chưa có biến hóa. Lý Phàm trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, cái này ti dự cảm, cũng là vừa mới hoàn chân tựa hồ cảm nhận được mình suy nghĩ lung tung sau, truyền lại đạt một tia an ủi, hay là một loại nào đó cổ vũ, cam đoan, lại là để cho Lý Phàm an tâm không ít. Xem ra một thế này, vẫn là tận lực không cần sinh khó khăn trắc trở, mau chóng hợp đạo mới tốt. Trong khi đang suy nghĩ, Lý Phàm đặt quyết tâm, mật tàng tầng thứ hai, đều dùng thiên tinh quang liên bảo vệ, tạm thời còn không có tìm được phương pháp phá giải, liền không mạnh mẽ lấy, trước tiên đem tầng thứ nhất mật tàng cho vơ vét một lần. Cái gọi là kẻ gian không trắng tay mà đi, như là đã đi tới Bách Văn Tiên Lục mật tàng bên trong. Lý Phàm như thế nào lại tay không mà hoàn, lại độ cẩn thận chọn lựa một phen, sẽ có dùng đồ vật toàn bộ đều dọn đi. Tại Tiên Chu chúng phát hiện phía trước, thản nhiên rời đi, lại không đề cập tới. Sau đó không lâu phát hiện mật tàng vô tội mất trộm, lại độ lâm vào chấn động, suýt nữa huyên náo lần thứ hai chia ra huyền Tiên Chu. Lại nói, Lý Phàm thắng lợi trở về sau, đầu tiên làm chính là lại độ trùng tạo chính mình hai vị thái thượng tay chân. Đi tới tinh hải biên giới, Lý Phàm cầm trong tay chất lỏng trường kiếm, thi triển trải qua Tiên Chu tất cả trưởng lão cải tiến sau thái giáp thần thuật. Một thế này, bởi vì đã vạn năm thời gian, không có tu sĩ cùng tinh hải ý thức tiếp xúc, có thái giáp giới góp nhặt độ thiện cảm đặt cơ sở. Lý Phàm câu thông tinh hải, so với ực kiếp trước còn thuận lợi hơn, thậm chí đối với bị đều đi sức mạnh, ngoại trừ không có cảm thấy chút nào phẫn nộ, còn đối với Lý Phàm bực này sâu kiến, có thể thi triển ra thần thông như thế mà cảm thấy ngạc nhiên. Nhân tiện, lần này quán chú tinh hải vô hạn chi lực, đuổi kịp một thế ẩn ẩn có chỗ khác biệt. Quân tự quyết cùng sinh linh chi hình song trọng vĩ lực tác dụng phía dưới, mới thu thủy, chậm rãi sinh ra, tạ đại lão gia ban thưởng sinh. Vẫn là tên không được mảnh vải kiếm linh, nhẹ nhàng quỳ lại, chỉ có điều một thế này thu thủy, ánh mắt linh động, càng giống như chân chính sinh linh. Lý Phàm khẽ gật đầu, cho sớm đã nghĩ kỹ chi danh sau, lại ngựa không ngừng vó chạy về huyền hoàng giới. Vĩnh hằng di niệm, chân tiên huyết nhục, màu đen tinh thạch, đúc bằng đồng tiên hạc. Thêm nữa tổ chi chiến đấu ký ức, mấu chốt tài liệu, đã đầy đủ. Luyện tạo thiên dương quá trình bên trong, Lý Phàm còn để cho thu thủy, đem liên tục không ngừng địa tinh hải vô hạn chi lực đồng dạng quán chú. Khôi lỗi thân hình bên trên, khí tức lật sôi, nếu không phải Lý Phàm lấy tiên trận vì che lấp, sợ là đã sớm kinh động huyền hoàng giới bên trong rất nhiều tồn tại. Một phen khổ cực sau, Thái Thượng Thiên Dương lại đột nhiên xuất hiện. Một thế này, mặc dù không có cùng viễn cổ hoang thần chiến đấu cảm ngộ, lại nhiều vô tận tinh hải chi lực quán chú, Thiên Dương cùng thu thủy kiếm đồng dạng, trở nên ánh sao lấp lánh, nhìn qua thần thánh đến cực điểm. Đến nước này, hai đại thái thượng hộ pháp trở thành, Lý Phàm cuối cùng có thể thở phào một hơi, cho dù là chân tiên lại đến, cũng có thể không lo. Nhìn qua Thiên Dương cùng Thu Thủy chiến đấu sau khi so tài, Lý Phàm tâm bên trong nghĩ đến như vậy. Lý Phàm ngồi ngay ngắn đại huyền giảng đạo trên đài, từng kiện từ tiên chu mật tàng lấy được bảo vật, giống như ngôi sao đầy trời sắp xếp, có chút đối với có thế giới bổ dưỡng chi lực bảo vật, có thể dung nhập bên trong tiểu thế giới, khi tiểu thế giới quay lại huyền hoàng sau, làm huyền hoàng thăng hoa thuốc bổ, đến nỗi những cái kia thần binh lợi khí, sẽ có thể phân phát cho tìm tòi không lo mộng cảnh sinh linh. Cơ hồ cũng là chút giới khí cấp bậc pháp bảo, có thể đại đại tăng tốc bọn hắn thăm dò tốc độ. Chấm chấm chấm chấm, Lý Phàm ý niệm mà thay đổi, từng đạo tinh quang bay về phía khác biệt bên trong tiểu thế giới, cảm thụ được trong thức hải của mình, cái kia càng lóng lánh vô số điểm sáng, từng trận cảm ngộ tùy theo phun lên Lý Phàm tâm đầu. Phu đan giả, thiên địa đại đạo thay đổi a. Phu dược giả, cứu thế gian vạn vật nhanh a. Đại đạo vô hình, độc lập không thay đổi. Chu hành không thua, lấy đan hợp, lấy thuốc lộ ra. Thiên địa a, một đan phương a, luyện đạo dược vương kinh, quả thật bất phàm. Nếu như nói ở kiếp trước, Lý Phàm thôi động huyền hoàng thăng hoa, vẫn chỉ là giống đang tiến hành một loại nào đó làm từng bước nhiệm vụ tựa như. Như vậy hiện tại, Lý Phàm đã có chút, lấy huyền hoàng thiên địa, luyện thành một cái vô thượng đan dược cảm giác. Trước tiên lấy lửa nhỏ, chậm rãi sấy khô chi. Bây giờ phụ liệu, vẫn còn có chút thiếu đi. Lý Phàm ánh mắt thời gian lập lòe, lại quay lại chút ở kiếp trước từng đã làm công tác chuẩn bị. Trừ cái đó ra, còn đem tinh hải kẽ đất đất chúng trải rộng sinh cơ, cho lặng lẽ dẫn lưu một chút, khống chế bàng bạc sinh cơ quán thâu tốc độ. Huyền hoàng giới nhanh như vậy không hiểu thuế biến, chỉ có số ít mấy người ẩn ẩn phát giác, nhưng bọn hắn lại như thế nào có thể chân chính tìm được Lý Phàm cái này thôi động hết thầy thủ phạm thật phía sau màn đâu. Đương nhiên, Lý Phàm cũng không có quên, tại huyền hoàng thăng hoa phía trước, sớm gieo hạt giống, cũng tỉ như viễn cổ tiên phàm chướng khí, giấu tại Kỳ Lĩnh Châu dưới mặt đất trồng rỗng bên trong. Ở kiếp trước Lý Phàm đã ấn chứng, cái này tiên phàm chướng khí xem như huyền hoàng lực lượng pháp tác một bộ phận, sẽ theo huyền hoàng giới lực lượng tăng cường mà không ngừng trở nên mạnh mẽ. Nhưng lại trong lúc vội vã hoàn chân, lại không có cơ hồ nhìn thấy tiên cấp tầng diện chân chính tiên phàm chướng. Một thế này tất nhiên là muốn bù đắp cái này tiếc nuối. Ngoại trừ tiên phàm chướng khí, Lý Phàm còn suy một ra ba, siêu tập một chút nhiều huyền hoàng giới bên trong, rất nhiều có thể đối với tu sĩ, thậm chí huyền hoàng thiên đạo bản thân tạo thành cực lớn tổn hại vật. Tỉ như lấy lực lượng quỷ dị làm hạch tâm chế tạo nợ thiên tiễn, sớm nhất xuất hiện tại huyền võng lấy thiên mà đại một đời kia, có thể ảnh hưởng vặn vẹo phạm vi lớn bên trong thiên đạo ý thức. Lại tỉ như ngàn vạn huyền hoàng diệt thế biến, ở kiếp trước Lý Phàm đã xác nhận, diệt thế biến đối với mặc sát có hiệu quả. Lần này vì hết khả năng săn giết mặc sát, tự nhiên muốn phòng ngừa chu đáo, rất nhiều thiên địa biến hóa chi lực pha trộn tại trong quang đoàn, bị Lý Phàm lặng lẽ tiếp nhập tiến trong huyền hoàng thiên địa. Chính như những cái kia bị thiên y di chuyển khác tu tiên tàn phế giới một dạng, dựa theo lẽ thường mà nói, giống như vậy dị vật giá tiếp khâu lại, ắt sẽ gây nên huyền hoàng thiên đạo bài xích, hạ xuống đủ loại tai ách. Tại phá diệt, tân sinh diễn biến bên trong, chậm rãi dung hợp tại một chỗ, nhưng diệu liền diệu tài, Lý Phàm trồng vào huyền hoàng diệt thế chi lực, vốn là bắt nguồn từ huyền hoàng giới bản thân, cho nên huyền hoàng giới căn bản sẽ không đối với trên người mình. Cái này đoàn đột nhiên nhiều hơn, thịt mỡ, phát giác ra.